Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 14 hắn làm gì? Nàng như vậy hiểu lầm, lượng xong phía sau, Mao Tiểu Ngư liền phải rời đi. Trùng hợp Mộ Dung Tiêu cũng muốn ra cửa, liền cùng nhau ra cửa, chỉ là Mộ Dung Tiêu đi ở phía trước. Mao Tiểu Ngư bị bắt theo ở phía sau. Liền tốt như vậy không dễ dàng tới rồi cổng lớn, Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái liền thấy Hạ Mị đứng ở Mộ Dung phủ cổng lớn, nhìn bên trong, phía sau là xe ngựa, Hạ Mị vừa thấy đến Mao Tiểu Ngư. Liền dương môi cười, Mộ Dung Tiêu nhìn Hạ Mị thế nhưng đứng ở cửa đối nàng cười. Phảng phất giống như thiên nhân, còn có hắn phía sau xe ngựa, là tới đón nàng sao? Mộ Dung Tiêu cũng nhoẻn miệng cười. Rất là e lệ bộ dáng, nhưng là chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện, Hạ Mị đôi mắt căn bản không thấy nàng. Hắn xem chính là nàng phía sau, cười cũng là cho phía sau cười. Mộ Dung Tiêu chỉ chớp mắt liền thấy Mao Tiểu Ngư cũng ý cười doanh doanh mà hướng tới Hạ Mị cười. Này đối Mộ Dung Tiêu mà nói quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Nàng trước nay chưa thấy qua Hạ Mị đối bất luận cái gì nữ tử như vậy, bao gồm nàng chính mình. Mao Tiểu Ngư không để ý đến Mộ Dung Tiêu, lập tức mà chiều Hạ Mị bước nhanh đi đến, sao ngươi lại tới đây? Mao Tiểu Ngư ôn nhu nói, Hạ Mị giữ chặt Mao Tiểu Ngư tay. Hoa Minh nói ngươi mệt mỏi, còn ra tới cho nhân gia lượng thân. Ta liền tới đón ngươi trở về, thanh âm nhu không ra gì, Hạ gia, Mộ Dung Tiêu chưa từ bỏ ý định mà. Kêu một tiếng, Hạ Mị ngước mắt, trên mặt ý cười toàn vô. Mộ Dung tiểu thư, nhà ta con cá nhỏ mệt mỏi, ta mang nàng đi trở về. Ngươi tự tiện, Hạ Mị nói một phen bế lên Mao Tiểu Ngư. Đem nàng đặt ở trên xe ngựa, Mao Tiểu Ngư đẩy ra mành đi vào. Hạ Mị cũng theo sau lên xe ngựa, Mao Tiểu Ngư đẩy ra bức màn. Hoa Vũ, người cũng lên xe ngựa, ngồi ở Sa Phu đại ca trước mặt đi, ôm bố Hoa Vũ cười đáp ứng. Liền lên xe ngựa, làm tốt sau, xe ngựa dương trần mà đi, Mộ Dung Tiêu phía sau tiểu nha hoàn nhìn Hoa Vũ. Hâm mộ không thôi, thầm nghĩ, Mao cô nương đối nha hoàn cũng thật hảo. Nhà nàng tiểu thư liền trước nay không đối nàng tốt như vậy quá. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình làm cái gì mộng đâu. Chỉ cần nhà nàng tiểu thư đừng động một chút đánh nàng. Nàng liền rất cao hứng, mà Mộ Dung Tiêu lúc này mau khí tạc. Mặt từ hồng biến tím, từ tím biến thanh, khó coi tới rồi cực điểm. Nàng gắt gao mà nắm nắm tay. Hạ Mị rõ ràng không gần nữ sắc, chỉ có đối nàng đặc thù đối đãi. Lúc này mới mấy ngày, như thế nào liền đối cái này hoàng mao nha đầu như vậy để bụng. Định là nha đầu này đối Hạ Mị xử cái gì yêu pháp. Đối, nhất định là cái dạng này. Mộ Dung Tiêu khí phất tay áo trở về đi đến, tiểu nha hoàn chạy tiến lên đi. Đi theo Mộ Dung Tiêu phía sau. Tiểu thư, ngài không phải muốn đi Bích Hải thư các sao? Như thế nào lại trở về đi rồi? Bang! Mộ Dung Tiêu xoay người chính là một cái bàn tay, liền ngươi cũng xem ta chê cười đúng không? Tiểu nha hoàn bị trìu nước mắt lưng tròng, tiểu thư, nô tỳ không dám, không dám, ngươi rõ ràng nhìn đến hắn mang theo kia nha đầu đi rồi. Ngươi rõ ràng biết ta đi Bích Hải thư các là vì thấy hắn. Ngươi còn hỏi như vậy, ngươi không phải xem ta chê cười là cái gì? Mộ Dung Tiêu nói lại đem tiểu nha hoàn cánh tay ninh mấy cái, tiểu nha hoàn bị ninh sinh đau. Lại không dám động, chỉ có thể tùy ý Mộ Dung Tiêu ninh, ngoài miệng còn liên tục xin tha. Là nô tỳ sai, là nô tỳ sai, tiểu thư đừng cử động khí, Mộ Dung Tiêu lúc này mới hừ lạnh một tiếng hướng trong viện đi đến. Tiểu nha hoàn đi theo Mộ Dung Tiêu phía sau trộm lau nước mắt. Rất là đáng thương, bất quá này đáng thương người. Tất có đáng giận chỗ, này tiểu nha hoàn ngày thường cũng không thiếu đánh nhau thế khinh người sự, bên trong xe ngựa. Mao Tiểu Ngư dựa nghiêng ở Hạ Mị trong lòng ngực, làm như lơ đãng địa đạo, nghe Mộ Dung tiểu thư nói, người đối nàng, rất là đặc biệt đâu, con cá nhỏ nhưng đừng hoan uổng ta. Ta khi nào đối nàng đặc thù, Hạ Mị như là nghe được cái gì khôi hài sự tình giống nhau, Mao Tiểu Ngư làm bộ thực buồn rầu bộ. Dáng, chính là nhân gia Mộ Dung tiểu thư vừa rồi chính là nói như vậy. Nói thế gian nữ tử cũng chỉ có nàng vào được ngươi mắt. Hạ Mị vô ngữ, liền nàng kia làm ra vẻ bộ dáng. Hắn thật đúng là không thích thực. Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị vô ngữ bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Nàng chọc chọc Hạ Mị cằm, hảo, không đùa ngươi, vừa rồi ở Mộ Dung cửa nhà, biểu hiện của ngươi ta thực vừa lòng, Mộ Dung Tiêu nội tâm diễn như vậy đủ, có thể là ngươi làm chuyện gì, làm nàng vô hạn phóng đại, ta cùng nàng duy nhất tiếp xúc chính là ở Bích Hải Thư Các. Ngươi biết nàng là chúng ta các xếp hạng đệ nhất tác giả, cho nên ta từng khen quá nàng một lần. Tìm nàng nói qua một hai lần cốt truyện mà thôi. Như thế nào làm nàng hiểu lầm như vậy thâm? Mao Tiểu Ngư một bộ ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai biểu tình? Bất quá, nói ngươi cũng chưa tìm ta nói qua cốt truyện đâu. Hạ Mị cười nhẹ để sát vào Mao Tiểu Ngư bên tai. So với nói cốt truyện, ta càng muốn cùng ngươi ở trên giường cho nhau hiểu biết, sắc phôi. Mao Tiểu Ngư đỏ mặt mắng. Ta mới 13. Ngươi liền tưởng cái này, Hạ Mị sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói, chính là ta đều 18 nha, loại chuyện này còn không được ta ngẫm lại, nói nữa, có cô nương 15 đều đã là hài tử nàng nương. Ngươi lại lão cảm thấy chính mình còn nhỏ, thật là trường không lớn, Hạ Mị trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị nói, ám đạo, nàng đã 23. Chỉ là này thân thể mới 13, ở nàng xem ra, thật sự có chút tiểu. Tuy nói nơi này nữ tử kết hôn đều sớm, nhưng là nàng tổng cảm thấy quá nhỏ. Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư không nói lời nào, tưởng nàng không cao hứng, liền mở miệng nói, con cá nhỏ, ngươi yên tâm, ngươi không có cặp cặp sách phía trước, ta sẽ không động ngươi, cặp cặp sách, 15, kia cũng còn nhỏ hảo sao? Trong lòng tuy như vậy nghĩ, Mao Tiểu Ngư ngoài miệng lại khó mà nói. Nàng vừa vặn dựa vào Hạ Mị trên vai, vì thế thường phục làm ngủ rồi, Hạ Mị thấy lâu không có hồi phục. Liền cúi đầu vừa thấy. Thấy Mao Tiểu Ngư thế nhưng ngủ rồi, liền đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, làm cho nàng ngủ thoải mái chút. Trong miệng lẩm bẩm, thật đúng là mệt mỏi, ngồi đều có thể ngủ, vừa dứt lời. Xe ngựa liền ngừng, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư đã đi xuống xe ngựa, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh mở mắt ra. Tới rồi, ta xuống dưới chính mình đi, Hạ Mị lại không bỏ. Người tiếp theo ngủ, ta ôm ngươi đi vào, không cần, ta tỉnh ngủ, ta có thể chính mình đi, Mao Tiểu Ngư khi nói chuyện vừa nhấc đầu. Phát hiện thế nhưng không phải Mộ Vân khách điếm, kia trên biển hiệu viết Hạ Phủ hai chữ. Như thế nào tới nhà ngươi? Ngươi chẳng lẽ không nên tới nhà của ta sao? Hạ Mị nở nụ cười. Ta nhưng luyến tiếc ngươi ở khách điếm chắp vá. Kia Mộ Vân khách điếm thực thoải mái nha. Ở hắn này như thế nào liền thành chắp vá? Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư thượng bậc thang. Hướng đại môn nội đi đến, Mao Tiểu Ngư xa xa liền thấy đứng hai bài nghênh đón người hầu. Nàng lại không thể đi xuống. Liền đầu một oai tiếp tục giả bộ ngủ lên, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư lại thẹn thùng mà trăng nổi lên ngủ. Liền không khỏi nở nụ cười, người hầu thấy Hạ Mị trở về. Đều cúi người hành lễ, thấy nhà hắn chủ tử trong lòng ngực thế nhưng ôm cái nữ tử. Đều có chút giật mình, không phải đồn đãi chủ tử không gần nữ sắc. Duy độc cùng Mộ Dung gia tiểu thư còn nói quá vài lần lời nói sao? Hôm nay như thế nào liền ôm cái cô nương đã trở lại. Còn cười cùng đóa hoa nhi giống nhau. Chuẩn bị chút tắm gội dùng nước ấm. Đưa đến phòng tới, Hạ Mị cũng không quay đầu lại mà vừa đi vừa nói chuyện nói là. Chủ tử, Hạ Mị đi thực mau. Mao Tiểu Ngư trộm mở một con mắt đánh giá Hạ Mị ra. Thật đúng là thanh nhã trung lộ ra chút xa hoa. Hoa viên núi giả, ban công nhà thủy tạ. Thật là. Nhà có tiền, Hạ Mị bảy quải tám cong lúc này mới tới rồi hắn trụ vườn. Vào phòng, lúc này mới đem Mao Tiểu Ngư đặt ở trên mép giường, Hạ Mị. Ngươi không mệt sao, ông ta này một đường, Mao Tiểu Ngư nghiêng đầu cười tủm tỉm hỏi Hạ Mị cười. Nhướng mày nói, liền ngươi này thể trọng, ôm hai cái ngươi đều sẽ không mệt, ngươi một người trụ lớn như vậy tòa nhà. Mao Tiểu Ngư đánh giá bốn phía, Hạ Mị nhấp môi cười ngồi ở Mao Tiểu Ngư bên cạnh. Ta đảo không ngại ngươi chuyển đến cùng ta cùng ở. Chủ tử, nước ấm tới, ngoài cửa truyền đến tỷ nữ thanh âm, vào đi, kia tỷ nữ phía sau đi theo bốn cái nam phó. Nâng một đại thùng nước ấm đi đến, tỷ nữ trong tay còn đề ra cái tiểu rổ. Bên trong trang cánh hoa, người tắm rửa còn phóng hoa hồng cánh, Mao Tiểu Ngư tức khắc nghĩ tới Hạ Mị ngâm mình ở thao tắm, kiều tay hoa lan nhéo lên một mảnh cánh hoa bộ dáng. Quả thực một trận ác hàn. Nàng thật đúng là không biết Hạ Mị có này yêu thích. Ngoặc kép, đây là cho ngươi chuẩn bị, a. Mao Tiểu Ngư trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Này cũng quá cơ linh đi. Hạ Mị thuận miệng liền nói câu chuẩn bị điểm tắm gội nước ấm. Cái này người liền biết là nàng tẩy. Còn cố ý chuẩn bị cánh hoa. Này cũng quá thiện giải nhân ý đi. Chủ tử, đã chuẩn bị tốt, có thể tắm gội, tỷ nữ hành lễ nói, đi xuống đi, Hạ Mị nhàn nhạt đến, tỷ nữ đi rồi. Hạ Mị nhìn con ngồi ở mép giường bất động Mao Tiểu Ngư. Mau đi phao phao, chậm rãi mệt khí, ngươi không đi, ta như thế nào tẩy? Hạ Mị cười nói, ta này tam gian nhà ở thông, ngươi đi qua đi, tắm gội ở mặt khác một gian, bên trong có môn, ngươi nếu là không tin ta. Có thể cắm lên, nga, Mao Tiểu Ngư đứng lên. Hướng tắm rửa địa phương đi đến, quả nhiên giống như Hạ Mị nói. Tiến vào sau có cái môn, có thể cắm lên, bởi vì này tam gian nhà ở chỉ có bọn họ vừa rồi tiến vào kia một cái môn. Cho nên thủy là từ nơi đó nâng tiến vào. Mao Tiểu Ngư cắm hảo môn liền rút đi quần áo. Phao đi vào, mà Hạ Mị tắt đi án thư bên. Thoạt nhìn thư, mà lúc này. Tô Hòa cũng vào hạ phủ đại môn, quản gia hành lễ nói. Tiểu quận chúa tới, hạ thúc, hạ ca ca đâu, chủ tử vừa rồi ôm một cái cô nương trở về. Muốn nước ấm sau liền vào nhà, lúc này sợ là không có phương tiện thấy tiểu quận chúa, Tô Hòa vừa nghe. Liền cười trộm lên, lẩm bẩm, sư phó cùng hạ ca ca phát triển thật nhanh. Nàng cười đối hạ thúc nói, nếu hạ ca ca ở làm xấu hổ sự. Ta đây liền không đi vào, Tô Hòa xoay người liền đi ra ngoài. Nàng vốn là đi Mộ Vân khách điếm tìm Mao Tiểu Ngư. Lại bị báo cho Mao Tiểu Ngư tới hạ phủ. Nàng liền lại đây, không nghĩ tới này ban ngày ban mặt. Hai người liền khống chế không được chính mình. Tô Hòa nghĩ nghĩ liền lại nở nụ cười. Hạ thúc lại là vẻ mặt đau khổ. Ta tiểu tổ tông. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, này nếu là làm nhà hắn chủ tử biết. Hắn muốn không tránh được trách phạt là ta chính mình biết đến. Là ta chính mình biết, Tô Hòa cười tặc hề hề liền chạy ra phủ môn, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.